Ma thần trời sinh, chương 1138, C1138, thiên lôi hàng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn từ tốn điều khiển dưỡng tâm đỉnh, như không hề biết tới những dị tượng quanh mình. Nếu chỉ nói về động tĩnh thì lúc này Ninh Tiểu Xuyên gần như là một trong những người không nổi bật nhất. Trong những người đó còn có cả vị thánh cấp dưỡng tâm sư của Mộc gia, Mộc Bạch Cập. Nhưng khác với Ninh Tiểu Xuyên, mọi người đều biết Mộc Bạch Cập là thánh cấp dưỡng tâm sư. Vì thế do dù hắn cũng từ tốn như Ninh Tiểu Xuyên nhưng trong mắt mọi người thì động tác của Ninh Tiểu Xuyên lại biến thành ngu ngốc, chậm chạp, còn động tác của Mộc Bạch Cập lại thành cao minh, trầm ổn. Thực lực của thánh cấp dưỡng tâm sư thì từ trước tới nay chẳng ai nghi ngờ. Càng ngày càng có nhiều dưỡng tâm sư luyện chế thành công đan dược. Động tác của Mộc Bạch Cập cũng nhanh hơn nhiều. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đáo. Thật ra, muốn luyện chế một viên đan dược cần rất nhiều thời gian. Cũng có thể cần tới vài chục ngày cho tới vài năm. Nhưng đây là đại hội dưỡng tâm sư nên chẳng ai lại ngu ngốc đi chọn loại đan dược tốn sức đó để luyện chế. Huỳnh, bên cạnh dược tư ký, trước mặt vị lão ẩu vương cấp dưỡng tâm sư kia đột nhiên bùng cháy. Trong ngọn lửa nóng bóng đó, một con vượn lửa hung hăng xuất hiện. Lão ẩu chỉ đưa tay ra tóm một cái là con vượn lửa này rơi vào tay. Biến thành một viên đan dược thuộc tính hỏa đỏ rực. Cô, với thực lực của cô, xem ra sắp đột phá thánh giới rồi. Dược tư ký nhìn lão ẩu kia đầy ngưỡng mộ. Tuy thiên phú của nàng không tồi nhưng chẳng ai dám đảm bảo sau này Dược Tư Kỳ chắc chắn sẽ vượt qua lão ẩu này cả. Muốn đạt tới trình độ như lão ẩu, tùy tiện có thể luyện chế được thông linh đan dược thì cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Nghe Dược Tư Kỳ nói, lão ẩu lắc đầu cười khổ. Thánh cấp không dễ đột phá đâu. Tuy vương cấp và thánh cấp tuy chỉ cách một cấp nhưng khoảng cách giữa chúng lớn hơn tất cả các cấp đằng trước. Con cứ đợi xem. Khi Mộc Bạch Cập luyện đan thành công sẽ có một luồng thần thánh chi khí tỏa ra. Nó chui vào trong đan dược, có thể giúp người thanh tẩy tâm ma, vô cùng thần kỳ. Còn vương cấp dưỡng tâm sư, cho dù luyện chế được cùng loại đan dược thì cũng không có hiệu quả đó. Đây chính là khác biệt giữa đan dược do thánh cấp dưỡng tâm sư và vương cấp dưỡng tâm sư luyện chế. Thần thánh chi khí. Dược Tư Kỳ lập tức tò mò nhìn về phía Mộc Bạch Cập. Dược Tư Kỳ hiện giờ sùng bái cả vương cấp dưỡng tâm sư thì đương nhiên một vị thánh cấp dưỡng tâm sư sẽ càng khiến nàng ngưỡng vọng. Nhưng nhìn một lúc thì Dược Tư Kỳ liền cảm thấy vô vị. Hành động luyện đan của Mộc Bạch Cập quá bình thường. Nếu là dưỡng tâm sư cao cường khác thì có thể sẽ cảm thấy cao siêu nhưng với một nguyên cấp dưỡng tâm sư như Dược Tư Kỳ thì thực sự không nhìn ra. Có gì đặc biệt? Nhìn Mộc Bạch Cập một lúc, Dược Tư Kỳ không kìm đang quay sang nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Vừa nhìn là Dược Tư Kỳ phát hiện có điểm đặc biệt. Nhìn qua nhìn lại vài lượt Dược Tư Kỳ kinh ngạc nói. Cô nhìn kìa, sao con cảm thấy động tác luyện đan của Ninh Tiểu Xuyên lại giống Mộc Bạch Cập thế? Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên đang luyện chế loại đan dược chứa thần thánh chi khí? Lão ẩu nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên một cái, lắc đầu nói. Ai biết được hắn đang làm gì? Có lẽ là giả vờ thôi. Con đừng có phân tâm. Tập trung vào Mộc Bạch Cập. Quá trình luyện đan của một thánh cấp dưỡng tâm sư sẽ cho con rất nhiều gợi ý. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng Dược Tư Kỳ vẫn gật đầu. Vâng cô. Hai ngày nhanh chóng qua đi. Sau hai ngày, gần như toàn bộ dưỡng tâm sư ở quảng trường đã luyện đan thành công. Lúc này cũng chỉ còn 4 người vẫn đang luyện đan. Trong đó có cả Ninh Tiểu Xuyên và Mộc Bạch Cập. Bùm, trước sự chú ý của tất cả mọi người, bỗng nhiên dưỡng tâm đỉnh của một người nổ tung. Người đó thì thổ huyết ngã ra. Tình hình này nghĩa là hắn đã thất bại. Mọi người xung quanh tuy không phải dưỡng tâm sư nhưng cũng đoán được vị dưỡng tâm sư này có lẽ muốn luyện chế loại đan dược vượt qua trình độ nên. Không những không thành công mà còn bị phản phệ. Giờ chỉ còn lại 3 người. Cuối cùng một trong 3 dưỡng tâm sư còn lại cũng đứng dậy. Trong tay xuất hiện một viên đan dược tròn nhãn. Viên đan dược này nhìn rất không tầm thường, nhưng chưa đạt tới cấp thông linh. Lâu như vậy mà chỉ luyện chế được viên đan dược phổ thông. Cảnh tượng này khiến vị dưỡng tâm sư đó nhận phải rất nhiều lời chửi bới. Nhưng nhiều người vẫn chú ý tới hai người còn lại hơn. Hai người còn lại ở quảng trường là Ninh Tiểu Xuyên và Mộc Bạch Cập. So với Ninh Tiểu Xuyên thì Mộc Bạch Cập thu hút chú ý hơn. Khán giả đều đang đợi đan dược mà hắn luyện chế ra. Còn Ninh Tiểu Xuyên mọi người chỉ tiện thì nhìn. Nếu không chẳng ai lại đi để tâm một dưỡng tâm sư vô danh này. Uỳnh, nửa ngày sau dưỡng tâm đỉnh của Mộc Bạch Cập cuối cùng cũng có thay đổi. Theo sau một âm thanh lanh lảnh, vô số chùm sáng giống dòng hà lưu từ bốn phương tám hướng tụ trên dưỡng tâm đỉnh của Mộc Bạch Cập. Thấy đan dược của Mộc Bạch Cập sắp thành công, mọi người xung quanh đều không kìm được mà nín thở quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tuy là thánh cấp dưỡng tâm sư nhưng Mộc Bạch Cập rất hưởng thụ cảm giác được mọi người sùng bái này. Thật ra một ngày trước Mộc Bạch Cập đã luyện chế được đan dược rồi nhưng để nổi trội hẳn vào lúc cuối hắn mới kéo dài thời gian tới tận giờ. Nếu không phải hắn thật không thể nhẫn nại đợi thêm thì hắn chắc chắn sẽ đợi đến khi kẻ cuối cùng luyện đan xong. Hắn luôn cảm thấy mình chính là thiên tài dưỡng tâm sư có thể đảm nhiệm vai trò dưỡng tâm sư mạnh nhất ở lại cuối cùng. Đan dược của thánh cấp dưỡng tâm sư luyện chế đúng là mạnh hơn rất nhiều so với thánh giới. Lúc này, chỉ thấy ánh sáng chói lòa trời đất khiến khán giả ngây ngất. Lợi hại thật, không biết Mộc Bạch Cập đại sư luyện chế đan dược gì. Dược Tư Kỳ lúc này cũng bị Mộc Bạch Cập thu hút. Đúng lúc đó một âm thanh tựa sấm rền vang lên. Uỳnh, xẹt, nghe thấy âm thanh này gần như tất cả mọi người đều nghĩ tới cảnh sét đánh. Lúc ấy, trên bầy trời quả thực có bão sấm sét kinh người. Vô số những đạo lôi điện chẳng chỉ tạo thành tấm lưới điện từ trên trời hạ xuống dưỡng tâm đỉnh trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đúng vậy, chính là hạ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Khán giả và các dưỡng tâm sư bị tiếng sấm sét kinh động. Đều quay sang nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Sao hắn lại gây rối vào lúc này? Mộc Bạch Cập đại sư sắp luyện chế xong đan dược rồi. Đan dược của tiểu tử này hình như cũng không tầm thường. Gây ra được cả sấm sét, lẽ nào là thông linh kỳ dược? Mẹ kiếp, mau thất bại đi, làm vậy không phải đang gây cản trở Mộc Bạch Cập đại sư hay sao? Đừng nhìn hắn luyện đan là được, một tiểu tử vô danh lẽ nào lại sánh được với Mộc Bạch Cập đại sư bên ngoài quảng trường? Khán giả đều không kìm được kêu lên, vì cách một tầng trận pháp nên các dưỡng tâm sư bên trong không nghe được tiếng bên ngoài. Nếu nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ thầm chửi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Gần như tất cả dưỡng tâm sư đều đang sững sờ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lẽ nào đó là không thể nào? Gần như trong lòng mọi người đều xuất hiện một dạng câu này. Dược Tư Kỳ và lão ẩu Dược Gia cũng sững sờ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nửa ngày sau Dược Tư Kỳ mới mừng rỡ quay sang lão ẩu. Cô, những tia sét đó chính là cái được ghi chép trong điển tịch. Không đợi Dược Tư Kỳ nói hết, lão ẩu đã tiếp lời. Đúng vậy, là thiên lôi hàng ma. Đan dược thánh giới dưỡng tâm sư luyện chế. Vốn đã chứa thần thánh chi khí. Có thể thanh tẩy tâm ma. Nhưng một số thánh giới dưỡng tâm sư lợi hại có thể dùng thiên lôi luyện chế đan dược. Thiên lôi chủ hình phạt. Nếu luyện chế thiên lôi vào đan dược thì khả năng thanh tẩy tâm ma của viên đan dược đó sẽ mạnh hơn cả của thánh cấp dưỡng tâm sư. Nói vậy đan dược Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra còn mạnh hơn của Bạch Mộc Cập đại sư. Dường như là vậy, lẽ nào tên tiểu tử đó lại là một thánh giới dưỡng tâm sư? Ta vậy là nhìn nhầm rồi. Lão ẩu nhìn Ninh Tiểu Xuyên với thần sắc phức tạp. Trước đó bà không hề coi Ninh Tiểu Xuyên ra gì. Thậm chí còn định giáo huấn hắn. Nhưng giờ bà mới phát hiện mình thật nực cười thế nào. Một vương cấp dưỡng tâm sư lại định đi sỉ nhục một thánh cấp dưỡng tâm sư. Đúng là tự chuốc cái nhục vào thân. Cũng may ta không nóng vội mà gây rắc rối với hắn. Nếu không thì hôm nay ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Lão ẩu nghĩ bụng, ánh mắt thì nhìn sang khán đài hướng đông. Lão ẩu biết lúc này cả phu phụ Dược Hồi Xuân đều có mặt. Lúc trước đại ca đại tẩu không muốn Tư Kỳ tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên. Cảm thấy hắn không xứng với Tư Kỳ. Giờ e là tình hình đảo ngược rồi. Nhà đầu Tư Kỳ này có gả cho người ta làm nha hoàn thì e là người ta cũng chưa chấp nhận. Nếu đại ca đại tẩu biết tình hình này không biết có hối hận không? Lão ẩu lại thở dài một tiếng. Trong lòng bà biết rõ. Bỏ lỡ cơ hội tạo quan hệ tốt với Ninh Tiểu Xuyên thì giờ có muốn gặp lại hắn cũng không đơn giản. Cách chương.